Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Đi như thế hoang mang rối loạn bận bận. Nhá, bánh bao tại sao khóc? Lý Trường Phong chính tại bên cạnh giếng rửa tay đây. Liền nhìn thấy Hứa Thanh ôm khóc lóc bánh bao bước nhanh đi vào. Hứa Thanh tùy ý Lý Trường Phong tiếp nhận bánh bao dụ dỗ. Ta tiếp bánh bao trở lại thời điểm. Tại kia cửa ngã ba nhìn thấy một bóng người quỷ quỷ túy túy. Ta mới vừa lên tiếng. Hắn liền cuống quýt chạy thục mạng không thấy. Ta liền ôm bánh bao không có cách nào truy. Cái người kia thân ảnh ta nhìn có chút quen mắt. Nhưng là vừa không nhớ ra được là ai. Lý Trường Phong đem khóc vừa kéo bánh bao khinh vỗ nhẹ. Nghe đến Hứa Thanh nói. Suy nghĩ một chút, đoán chừng là nhà ai hán tử nhìn lén ca nhi đi. Đừng suy nghĩ, cơm đều làm xong, ăn cơm trước đi. Hứa Thanh gật gật đầu, tâm lý lại vẫn cảm thấy không đúng. Không thể thiếu nhiều hơn một lòng một dạ. Qua mấy ngày, Hứa Thanh tổng là mang theo bánh bao thượng mà bên trong. Không có đem bánh bao đưa đến Tạ A nhà. Hắn trước đây từng nghe nói có bọn buôn người lừa bán đứa nhỏ. Tuy rằng đây là cổ đại, nhưng là vẫn chú ý một chút hào. Quả nhiên, Hứa Thanh dự cảm là đúng. Tại Hứa Thanh nhìn bóng người kia sau 5 ngày, bên trong chính ra Hạ A đến nhà. Dáng dấp thật là tiều tụy. Nhìn Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong, nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Nửa ngày cũng không có nhượng Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong rõ ràng hắn ý đồ đến. Hạ A, có lời gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Ngài như vậy chúng ta cũng không biết ngài đến cùng muốn đánh nghe cái gì. Hứa Thanh thực sự có chút không chịu được Hạ A kéo dài. Liền gọn gàng dứt khoát hỏi lên. Hạ A nghe đến Hứa Thanh nói. Tâm lý đó là vô cùng khó chịu cùng lo lắng. Hắn là tưởng nói nhanh một chút đi ra, nhưng là việc này quan hệ đến chính mình ca nhi danh dự nha. Là nha, Hạ A ngài có chuyện gì cứ việc nói, chúng ta có thể làm được, tự nhiên sẽ giúp ngài. Lý Trường Phong cũng có chút không nhìn nổi, mặc dù nói trong nhà khai tiệm tạp hóa sau đó cùng quê nhà quan hệ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng bên trong chính gia và nhà mình vẫn duy trì nhàn nhạt quan hệ. Lý Trường Phong cũng không nghĩ ra được. Hạ A đột nhiên đến đó là vì chuyện gì? Ta cũng không cùng các ngươi thừa nước đục thả câu. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Mới vừa nói này, Hạ A liền dừng lại. Thấy Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong một mặt bất đắc dĩ dáng dấp. Hắn không thể làm gì khác hơn là mặt dày hỏi tiếp. Các ngươi có nhìn thấy hay không? Hoặc là gặp qua nhà ta Hạ Vũ? Nói xong liền một mặt mong đợi nhìn Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều là lắc lắc đầu. Hứa Thanh là thật không có gặp qua Hạ Vũ. Mà Lý Trường Phong, hắn căn bản là không nhớ được Hạ Vũ là dáng dấp ra sao. Cũng liền không biết lần trước hắn tại cửa ngã ba gặp phải kia khóc thầm ca nhi. Kỳ thực chính là Hạ Vũ. Thấy Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đều lắc lắc đầu. Hạ A này trong lòng hy vọng cuối cùng cũng diệt đi. Hạ Vũ đã 2 ngày không ở nhà. 2 ngày trước, Hạ A nhận ra được Hạ Vũ mơ hồ là có tâm sự. Liền nghe một phen, vậy mà Hạ Vũ rất đừng kích động. Nói chẳng có cái gì cả. Có thể vào ngày hôm đó sao? Hạ Vũ liền chưa có trở về quá nhà. Bên trong chính một nhà liền lén lút khắp nơi hỏi thăm. Cũng không có phát hiện Hạ Vũ tung tích. Trong thôn hỏi thăm khắp cả đều không người biết. Hạ A liền nhớ tới phía sau núi Hứa Thanh nhà. Cho nên lúc này mới vội vàng chạy tới. Làm sao biết liền chiếm được một cái thất vọng kết quả. Trong lòng sốt ruột, nhượng Hạ A không khỏi khóc lên. Nhà hắn hào hào một cái ca nhi làm sao đã không thấy tăm hơi đây. Hạ A ngài đừng kích động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngài ngược lại là nói một chút. Lý Trường Phong không một chút nào hiểu Hạ A bận tâm. Trực tiếp liền hỏi lên. Hứa Thanh lấy khăn tay ra, đưa cho Hạ A, nghe đến Lý Trường Phong nói, lấy tay kéo kéo ống tay áo của hắn, quay đầu hướng một mặt thình lình Hạ A nói rằng, Hạ A, không quản chuyện gì, nếu như chúng ta bách tính ra không giải quyết được nói, cũng chỉ có thể đến quan phủ đi xem một chút, nếu như tha quá lâu lời nói, đối với người nào khả năng cũng không phải chuyện gì tốt. Ngài nói sao, quan phủ, Hạ A nghe đến Hứa Thanh nói, trong lòng liền dấy lên một vệt hy vọng, vội vàng cùng Hứa Thanh đến Lý Trường Phong cáo biệt, hướng trong thôn đi đến, nhưng này mới ra cửa viện không lâu, Hạ A liền dừng lại, muốn là quan này phủ tìm tới chính mình ca nhi, mà chính mình ca nhi liền là cùng cái khác hán tử tại cùng đi. Vậy hắn ra ca nhi danh dự không phải mất giáo sao? Không được, đến chờ một chút, muốn là thật là như thế này, chính mình ca nhi nhất định sẽ về nhà. Đúng, chờ một chút, mà trong sân Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong chính đang yên lặng tương đối. Nghĩ đến Lý Trường Phong đối Hạ A nói, Hứa Thanh liền cảm thấy người này có lúc còn thật thiếu căn cân. Lý Trường Phong tại Hứa Thanh nhìn kỹ, nhưng là cảm thấy được chính mình hình như là nói sai cái gì. Thế nhưng hắn liền cảm thấy được chính mình thật giống liền không có nói sai cái gì. Người mới vừa thì không nên tái truy hỏi Hạ A đến cùng là chuyện gì. Hắn đều nói là hỏi Hạ Vũ tin tức. Vậy liền nói minh Hạ Vũ có thể không ở nhà. Hạ Vũ liền là một người chưa lập gia đình ca nhi. Này muốn là nói rõ không thấy, có thể không phải là ảnh hưởng hắn danh dự sao? Hứa Thanh đi tới nơi này lâu như vậy, tự nhiên rõ ràng bên trong chính gia là cực sĩ diện hào. Thì ra là như vậy, ta liền nói hắn dáng dấp kia như là muốn nói liền thật không tiện nói dường như. Lý Trường Phong như có điều suy nghĩ nói rằng, bất quá, nếu ngươi vừa nãy đã nói nếu như người biến mất không tìm được, liền đi tìm quan phủ hỗ trợ, hẳn là cũng liền không có chuyện gì. Hứa Thanh tự nhiên cũng cho là như vậy, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Hạ A vì đem trong lòng mình tiểu tâm tư không bị bạo lộ ra, vẫn cứ ở nhà chờ, tin tưởng Hạ Vũ hội về nhà, nhưng là như vậy qua cũng gần 5 ngày, Hạ Vũ vẫn không có tung tích, vì vậy bên trong chính gia lúc này mới hoàn toàn bối rối. Cũng không lo đến cái gì mặt mũi không mặt mũi, đi suốt đêm đến trên trấn, báo quan, Hứa Thanh nghe đến bên trong chính gia mới báo quan thời điểm. Dù sao cũng hơi không thể lý giải, bất quá, Hạ Vũ mất tích, nhượng Hứa Thanh nhớ lại ngày đó tại cửa ngã ba nhìn thấy bóng người. Hắn luôn cảm thấy chuyện này cùng người kia không thể tách rời. Bên trong chính gia báo quan sau đó, quan sai liền đến trong thôn đến tìm hiểu tình huống. Ông chủ đi một chút, tây đi thăm hỏi các gia đình thăm, nguyên bản cũng là chuyện bình thường, nhưng là một cái quan sai vẫn cứ tại Tạ gia không đi, bảo là muốn đem Tạ A Thúc mang về thẩm vấn thẩm vấn. Việc này huyên náo rất lớn, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong sau khi nghe, vội vàng chạy tới, ta liền cảm thấy ngươi có tật giật mình, vừa muốn đem ngươi mang về thẩm vấn, này có cái gì không đúng sao? Ngươi muốn là thật sự không là có tật giật mình, vậy ngươi nên cùng ta đi một lần. Nói chuyện là một cái xấu xí, trên mặt có chút hiếm xuyên quan sai quần áo người ta nói. Trúc Bình, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi còn không phải là vì Mã Phú Quý sự tình muốn cùng ta đến cái việc công trả thù riêng. Lão hán cái gì chưa từng thấy, còn không biết ngươi kia một chút lo lắng. Tả A Thúc khí muốn chết, gào thét giọng oang oang cùng tên kia gọi Trúc Bình quan sai tranh luận. Chính là, nhà chúng ta không phải là dễ khi dễ, Tạ A cũng không cam yếu thế. Đây là thế nào? Lý Trường Phong thân hình cao lớn đứng ở Tạ A cùng Tạ A Thúc bên cạnh. Như vậy dáng dấp liền là muốn che chở Tạ gia. Trúc Bình nhìn thấy Lý Trường Phong thân hình cao lớn, liền đối so với dường như nhìn một chút chính mình thân thể gầy yếu. Trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là thấy Lý Trường Phong mặc trên người thô quần áo vải bố, liền cảm thấy được đây cũng chỉ là một cái chân đất. Tâm trạng tùng một chút, ngươi là người phương nào? Không nhìn thấy quan gia ta chính tại ban sai sao? Nói xong hoàn làm bộ ưỡn ưỡn chính mình ngực lộ ân ngực. Đem trước ngực mình quan sai tiêu chí hướng phía trước sáng một cái. Kia trên mặt thần sắc, như là cảm thấy được Lý Trường Phong sau khi nhìn thấy hội cúi đầu xin tha dường như. Kiêu ngạo cực kỳ, Lý Trường Phong khinh thường nở nụ cười. Quan gia, ta có thể chưa từng thấy như thế ức hiếp dân chúng quan gia. Ngươi, Trúc Bình không nghĩ tới Lý Trường Phong như thế không nể mặt hắn. Đang muốn đưa tay ra hảo hảo giáo huấn một chút Lý Trường Phong thời điểm. Khóe mắt lại đang hảo liếc lên Lý Trường Phong đã nắm chặt nắm đấm. Lén lén nuốt một ngụm nước bọt. Ta không so đo với ngươi. Sau đó quay đầu vừa nhìn về phía Tả A Thúc. Ngươi vẫn là đàng hoàng đi theo ta một lần. Bằng không có thể có cho ngươi chịu khổ thời điểm. Hứa Thanh không có tiếp tục nghe. Đi tới Trúc Bình trước mặt. Ngươi dựa vào cái gì nói Tả A Thúc có hiểm nghi? Vẫn là nói. Ngươi nói ai có hiểm nghi, ai thì có hiểm nghi. Nói, Hứa Thanh liền nhìn xung quanh một chút vây xem hương thân. Muốn là chiếu ngươi lo liệu như vậy sự, ngươi có phải là xem chúng ta hạnh phúc thôn nhà ai không vừa mắt liền nói là ai có hiểm nghi a? Hứa Thanh này vừa nói. Thôn dân trong đám bắt đầu rối loạn lên, bọn họ nguyên bản liền cảm thấy quan này ra làm việc vô căn cứ. Tả A Thúc nhà bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là hạnh phúc thôn. Chưa từng có làm qua vi phạm pháp lệnh sự. Hơn nữa làm người ngay thẳng hào phóng. Cùng các hương thân cũng giao hảo. Là A đúng đấy. Cái này không chứng cứ làm sao có thể nói lung tung vậy. Ngô gia mới vừa chạy tới. Lập tức nói rằng có thể không phải là ai. Các ngươi không nghe nói nha. Mới vừa ta có thể nghe thấy được, Tạ gia nói quan này ra là muốn việc công trả thù riêng đây. Tôn gia cũng tới tham gia trò vui, nguyên lai là như vậy nha. Này vừa nói thôn dân xem Trúc Bình sắc mặt liền không tốt lắm. Bọn họ đáng hận nhất chính là việc công trả thù riêng. Đặc biệt còn là một cái quan sai áp bức bọn họ này đó nông dân. Các ngươi đây là ý gì? Các ngươi là muốn tạo phản à? Trúc Bình thấy thôn dân đi từ từ hướng hắn. Tay chân chột dạ, cố làm ra vẻ mà quát. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Trúc, không phải gọi ngươi kiểm gà chậu cha một chút bên này sao? Một đạo hùng hậu âm thanh chen vào. Mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy bên trong chính một nhà. Đang theo tại mấy cái quan sai mặt sau. Mà người nói chuyện. Chính là đứng ở trước mặt nhất thân hình cao lớn quan sai. Thủ lĩnh, không có gì, không có gì. Trúc Bình nhìn thấy kia quan sai. Ngượng ngùng nở nụ cười. Liền vội vàng khoát tay nói. Hắn chính là cảm thấy được chính mình biểu ca Mã Phú Quý Thú bây giờ ca nhi quá oan uổng. Vừa vặn nhìn thấy người của Tạ gia. Nghĩ ra một hơi thôi. Muốn là thật làm cho thủ lĩnh biết đến hắn tâm tư. Còn không lột ra hắn, làm sao là không sao rồi, người mới vừa không phải hoàn nghĩa tránh ngôn từ nói nhà ta hán tử chính là kia kẻ tình nghi sao. Làm sao lúc này mới không lâu sau liền đổi giọng rồi. Tả A không phải là dễ khi dễ, lúc trước nếu không phải là bởi vì người này nhà hán mưa nhỏ cũng sẽ không cứ như vậy bị cùng cách. Tuy rằng cùng cách cũng là lớn lao chuyện tốt. Làm cho hắn ra ca nhi tìm được hiện nay hạnh phúc. Nhưng là một mã quy nhất mã. Hắn vẫn không có tới cửa tìm cái họ này Trúc không phải đây. Này họ Trúc ngược lại là đã tìm tới cửa. Cách chương.